Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 71, hai cái hà bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Luna Hoàng, ngươi có thấy không, tứ đối với ngươi căn bản không có hứng thú, ngươi vẫn là chết tâm đi, hắn coi trọng vị đường muội kia của ngươi. Hắn trước mặt mọi người lãnh lạc ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn niệm hắn? Đàm Tu Tuấn càng nói càng kích động, nắm Mộ Tiêu Chiêu cũng liền càng chặt. Luna, đột nhiên ta muốn Đàm Tu Tuấn với Mộ Tiêu Y một cặp nha. Mộ Tiêu Chiêu dẫy không được, chỉ có thể ngoài miệng uy hiếp. Ngươi còn không mau buông tay, nếu không thả ta gọi người tới. Ha ha, nói giống như bổn vương vô lễ với ngươi vậy. Ngươi muốn hô liền tốt nhất rồi, nói không chừng phụ hoàng đã biết, sẽ trực tiếp tứ hôn cho chúng ta. Lời tuy như vậy, Đàm Tu Tuấn vẫn là buông lỏng si, Mộ Tiêu Chiêu mãnh lực nhất tránh, từ trong tay hắn tránh thoát ra. Ninh vương thật biết nói đùa, Mộ Tiêu Chiêu lạnh như băng nói, sau đó xoay người chạy. Mộ Tiêu Chiêu xa xa nhìn Đàm Gia Giật, ngày hôm nay phát sinh tất cả để cho nàng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nàng còn không có đem nam nhân này triệt để nắm trong lòng bàn tay. Không được, nàng phải làm chút gì. Mộ Tiêu Chiêu mỏ lấy hà bao giấu ở trong tay áo, quyết định chú ý, nàng sửa lại xiêm y trên người một chút, lộ ra dáng tươi cười, hướng Đàm Gia Giật đi tới. Đàm Gia Giật liếc Mộ Tiêu Chiêu một mắt, vừa nhìn thấy nàng liền nghĩ đến Mộ Tiêu Thư, theo sát mà tới chính là một trận khó chịu, cho nên hắn đối với Mộ Tiêu Chiêu phá lệ lãnh đạm. Vương gia, Mộ Tiêu Chiêu ôn nhu kêu, vương gia thế nào uống rượu buồn? Đàm Gia Giật cười lạnh một chút nói, còn không phải hảo muội muội kia của ngươi, bổn vương hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả. Trước mặt của Mộ Tiêu Chiêu, Đàm Gia Giật cực ít che giấu mình. Nữ nhân này đối với hắn luôn luôn thiên y bách thuận, bởi vì nàng thân phận của nàng đặc thù, Đàm Gia Giật cũng vui vẻ nịnh hót nàng. Chỉ là hiện tại, đừng nói hắn tâm tình kia, đây không phải lúc. Mộ Tiêu Chiêu mềm nói mềm giọng an ủi Đàm Gia Giật không ngừng mà đối với hắn nói tốt, không thể không nói Mộ Tiêu Chiêu quả thật có chút bản lĩnh, dưới tình huống nàng sử xuất hồn thân thế võ, tâm tình của Đàm Gia Giật dĩ nhiên thật sự có chuyển biến tốt. Không lâu sau, hai người tựu tâm tình bình tĩnh trò chuyện. Trong lòng Mộ Tiêu Chiêu âm thầm đắc ý, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền mở miệng nói. Vương gia, Tiêu Chiêu có món đồ muốn đưa cho vương gia. Đàm Gia Giật phủi đầu phiết, chỉ thấy một hà bao xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Đàm Gia Giật nao nao, nếu như chỉ là một hà bao thông thường, hắn cũng sẽ không có phản ứng như thế. Nhưng cái hà bao này hiển nhiên vật không tầm thường, tất cả bộ phận được tú bằng công nghệ lung tú. Lung tú cho tới nay đều được nhận thức tác dành riêng đế vương, thời kỳ đại hạ cường thịnh từng có quy định chỉ tú cho vương sở dùng. Sau lại, điều quy định này có điều thả lỏng, người trong hoàng thất đều có thể dùng. Bất quá đại hạ tứ phân ngũ liệt, Mộ gia cũng theo xuống dốc, loại tú phẩm này liền cực hiếm thấy. Hôm nay Mộ Tiêu Chiêu đặc biệt vì Đàm Gia Giật chuẩn bị hà bao như thế, đây thực sự để hắn khó có thể cự tuyệt. Đàm Gia Giật động lòng, chỉ là một hà bao, hắn dù cho thu, vậy cũng không quan hệ. Vương gia không muốn nhận lấy, Mộ Tiêu Chiêu chán nản cúi đầu. Đàm Gia Giật nở nụ cười, đem hà bao thắt ở bên hông của mình, Mộ Tiêu Chiêu lúc này mới vui vẻ. Ánh mắt của nàng đảo qua quanh quanh, phát hiện có không ít người đang len lén chú ý bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà bao này chính là một tín vật, Đàm Gia Giật nhận lấy, ý nghĩa giữa bọn họ so với nhiều người khác rất nhiều. Lúc Mộ Tiêu Chiêu âm thầm đắc ý, Mộ Tiêu Y đột nhiên đã đi tới. Tỷ tỷ, điện hạ thu lễ vật của ngươi. Sắc mặt của Mộ Tiêu Chiêu lập tức trầm xuống. Tiểu Y, ngươi đừng quấy rối. Ta thế nào quấy rối? Kỳ thực ta cũng có món muốn tặng cho điện hạ. Mộ Tiêu Chiêu ngây ngẩn cả người, mà Đàm Gia Giật cười ha ha. Hắn đã sớm biết Mộ Tiêu Y đối với hắn có ý định, chỉ bất quá cô nương đối với hắn có ý, hắn không có khả năng nhất nhất quan tâm. Có thể ngày hôm nay bị Mộ Tiêu Thư chọc giận tổn thương tự tôn, lại nhìn Mộ Tiêu Y, hắn đã cảm thấy phá lệ khả ái. Tỷ muội hai người này, cũng thật là có hứng thú. Này là chuyện gì xảy ra? Tại sao có hai hà bao giống nhau như đúc? Đàm Gia Giật cầm lấy hà bao trong tay Mộ Tiêu Y, sắc mặt hơi trầm xuống. Một vật có một, nó còn có thể là bảo, nhưng lại có cái giống nhau như đúc, vậy liền không cận bảo, thậm chí có thể sẽ phỏng tay. Đàm Gia Giật nhìn về phía hai tỷ muội Mộ gia vấn. Này là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Mộ Tiêu Chiêu trở nên rất khó coi, trong đầu nàng trong nháy mắt truyền chia vài ý niệm, bao quát nơi phát ra hà bao này của Mộ Tiêu Y, Mộ Tiêu Y làm như thế mục đích là ở đâu? Người lặng lẽ chú ý động tĩnh hiện tại đều mắt choáng váng. Ta làm hai cái Tiêu Y, ngươi làm sao có thể tùy tiện lấy đồ của ta? Còn lấy đưa cho điện hạ, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Mộ Tiêu Chiêu linh cơ khẽ động, nghĩ tới một chủ ý như thế. Thế nhưng Mộ Tiêu Y cũng không phải xả, nàng sẽ phản bác nha. Điện hạ, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, Lung Tú cũng không phải chỉ có nàng biết, ta cũng biết. Tiêu Y, ngươi đừng làm rộn, cẩn thận mẫu thân phạt ngươi, ta mới không có hồ đồ. Hồ đồ chính là ngươi, thế nào, ngươi sợ rồi, lấy mẫu thân áp ta mới không sợ. Mộ Tiêu Chiêu một cái đầu có hai lớn, Đàm Gia Giật càng cảm thấy đau đầu, mới vừa rồi ngồi giữ hai tỷ muội cảm thấy sảng khoái đã sớm tiêu thất. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, đây rốt cuộc là. Ai có thể nói cho hắn biết, Mộ Tiêu Chiêu cùng Mộ Tiêu Y dùm beng, Mộ Tiêu Chiêu che miệng của Mộ Tiêu Y, không cho nàng nói, Mộ Tiêu Y muốn dẫy ra, hai người ngươi thả ta hốt, càng ngày càng kỳ cục. Lúc đầu mọi người vẫn là hiếu kỳ, lúc này trái lại nổi lên tâm tư xem náo nhiệt. Đầu mày của Đàm Gia Giật khẩn túc, đối với trò khôi hài này thực tại không đề được hăng hái, chính muốn ngăn cản, bên hông hắn đột nhiên căng thẳng, vật gì vậy rơi ra. Đàm Gia Giật vừa nhìn, phát hiện Đàm Tu Tuấn lấy được cái hà bao treo ở bên hông của hắn, đang liều mạng xé rách. Không bao lâu, liền nghe thấy một tiếng xé, hà bao bị hắn kéo tạo ra một vết rách. Động tác của Mộ Tiêu Chiêu cùng Mộ Tiêu Y đều là ngừng lại, sau đó mắt của Mộ Tiêu Y sáng rực lên. Cái của ngươi hỏng rồi, điện hạ chỉ có thể mang cái của ta tặng hắn. Mộ Tiêu Chiêu bỏ lại Mộ Tiêu Y, vọt tới trước mặt của Đàm Tu Tuấn, đoạt lấy hà bao bị hỏng, hướng Đàm Tu Tuấn giống. Ngươi làm gì? Đàm Tu Tuấn hắc hắc cười nhạt, trên người vẫn là mùi rượu mười phần. Mộ Tiêu Y nhân cơ hội chạy đến trước mặt của Đàm Gia Giật nóng bỏng nói. Điện hạ cái kia hỏng rồi không sao, còn có cái của ta. Đối mặt trò khôi hài như thế, mọi người cũng không biết nên phản ứng thế nào mới tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tỷ muội tranh đoạt du vương, vì một hà bao trước mặt mọi người lôi lôi kéo kéo còn khẩu thiệt gây gắt. Mà Ninh Vương lại thố tính vị tỷ tỷ kia, đem hà bao của tỷ tỷ đưa cho ý trung nhân đoạt lấy xé bỏ này. Đây thật là một chậu cầu huyết thật lớn a. Mộ Tiêu Chiêu chưa chú ý tới sắc mặt của Đàm Gia Giật càng ngày càng khó coi, lại đối với câu sau cùng của Mộ Tiêu Y canh cánh trong lòng, thù mới hận cũ nhất tịnh mọc lên, nàng đột nhiên cả tiếng reo lên. Ai nói đồ của ta hỏng rồi? Mộ Tiêu Y bĩu môi. Không phải là hỏng rồi, chẳng lẽ còn là tốt, còn có thể sửa, sửa, Mộ Tiêu Y giảo hoạt nở nụ cười. Vậy ngươi sửa a, ở nơi này sửa đi, để mọi người thưởng thức thủ nghệ của ngươi. Hà bao cũng không phải Mộ Tiêu Chiêu làm, Mộ Tiêu Y muốn nhìn nàng sẽ sửa thế nào. Ý niệm trong đầu Mộ Tiêu Chiêu vừa chuyển, nhớ lại Mộ Tiêu Thư. Bất quá là vá lại, không cần phải ta tự mình tới, loại vấn đề nhỏ này, Tiêu Thư có thể sửa rất tốt. Mộ Tiêu Y còn muốn chút gì, bị Mộ Tiêu Chiêu hung hăng trừng trừng trở lại. Ánh mắt của Mộ Tiêu Chiêu tràn đầy uy hiếp, gây nữa xuống phía dưới, chẳng lẽ thực sự phải cá chết lưới rách. Đó cũng không phải là Mộ Tiêu Y muốn nhìn thấy, cho nên nàng lựa chọn câm miệng. Tiêu Thư đâu? Mộ Tiêu Chiêu làm bộ bình tĩnh thuận miệng hỏi. Không biết ai nói một câu. Mộ Nhị Tiểu Thư đi rồi. Mộ Tiêu Thư đích xác đi rồi, Ngư Vương kia đi qua, nàng cũng không muốn tiếp tục ở đây. Còn nữa, nàng còn muốn chạy trở về nếm thử tư vị của Ngư Vương, sẵn còn nóng ăn mới ngon a, thế nhưng không nghĩ tới, nàng đi tới cửa cư nhiên bị người ngăn lại. Những người này không ngăn đám thị nữ mang Ngư Vương đi, lại đem Mộ Tiêu Thư ngăn cản. Không có mệnh lệnh của vương gia, ai cũng không cho phép đi ra ngoài. Đến tiểu thư các ngươi cũng dám ngăn, không muốn sống nữa. Không có mệnh lệnh của vương gia, ai cũng không cho phép đi ra ngoài. Thủ hạ trung tâm của Đàm Gia Giật cắn chết bất tùng khẩu. Mộ Tiêu Thư vỗ vỗ vai của Khởi Thanh, nói với nàng. Được rồi Khởi Thanh, chúng ta chờ một chút. Dứt lời, trong tay nàng đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, tên nỏ mạnh bắn ra, để lại vết thương trên gò má của tên hộ vệ kia. Thanh âm Mộ Tiêu Thư rồi đột nhiên lạnh lẽo. Các ngươi có nhường hay không? Bổn cô nương không sợ nhất chính là chuyện lớn, không sợ chết liền ngăn. Bọn hộ vệ bị mạnh mẽ vang dội của nàng dọa sợ hơn nữa phía sau câu uy hiếp này, nhất thời sinh lòng dao động. Chính đang do dự, đột nhiên có người vội vã chạy tới, gọi tên của Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiểu Thư thỉnh người đi qua một chuyến. Mộ Tiêu Thư nghi ngờ quay đầu lại, người trước mắt chính là thủ hạ của Đàm Gia Giật, bất quá bọn hắn để cho nàng qua đó là vì cái gì? Chẳng lẽ Đàm Gia Giật nghĩ tới chủ ý xấu gì, mua ôn trên người nàng tìm vết? Cách chương.